Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 438, biến số. Vụ nổ hạt nhân bên trong đi ra cường giả Chính Văn Quyền, chương 438, biến số máy bay vận tải phá. Không mà đi, rất mau tới đến Thái Vân Sơn, đồng thời trên bầu trời Thái Vân Sơn xoay quanh. Tìm kiếm lấy hắc nham trộm tung tích. Thái Vân Sơn cùng Thường Ngọc Sơn khác biệt. Đây chỉ là một tòa tung hoành chừng trăm cây số núi nhỏ. Bởi vì Bạch Ngọc Phi bọn người cố ý từ gia tộc bọn họ ở trong mua một bộ tiên tiến máy quét khí. Lại thêm thả ra ngoài hơn ngàn đài máy bay không người lái. Trải qua không đến 2 giờ lục soát, đã nhận ra hắc nham trộm chỗ. Đã khóa chặt mục tiêu vị trí. Đáng tiếc chúng ta máy bay vận tải bên trên tuyệt không trang bị cỡ lớn vũ khí. Tất nhiên những bán thần kia không làm gì được, nhưng những võ giả bình thường kia lại có thể từng cái bắn giết. Không cần vẽ vời thêm chuyện, giết 6 vị đương gia, nhiệm vụ coi như hoàn thành đúng không? Đúng, không có 6 vị bán thần cấp đương gia dẫn đầu, còn lại đạo phỉ không đáng giá nhắc tới. Được, Lý Cầu Tiên đi vào máy bay vận tải phòng máy bên. Trong, rất nhanh lên một đài so ô tô đều hơi có vẻ tiểu xảo một mình phi hành khí. Lý học trưởng cẩn thận, nếu như phát giác được gặp nguy hiểm chuyện không thể làm. Lập tức rút lui, Bạch Ngọc Phi nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, khởi động phi hành khí rất nhanh bay ra cabin. Cấp tốc hướng hắc nham trộm chỗ doanh địa bay đi. Bất quá tại Lý Cầu Tiên thẳng hướng hắc nham trộm lúc, một đạo hỏa quang từ phía dưới trong doanh địa gào thét mà ra. Cũng không có chờ cái này một phát đạn đạo tới kịp trúng đích mục tiêu. Máy bay vận tải bên trên laser lóe lên, kia phát đạn đạo trực tiếp bị trong hư không chặn đường đánh rơi. Ầm ầm, ánh lửa nổ tan. Bất quá Lý Cầu Tiên biết, cái này một phát đạn đạo trên thực tế chỉ là cảnh cáo, tránh sinh ra hiểu nhầm. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên liền là hướng về phía bọn hắn mà đi. Lúc này, hắc nham trộm người cũng minh bạch Lý Cầu Tiên đám người đến gây bất thiện. Cấp tốc bắt đầu chuyển động, mà khi Lý Cầu Tiên phi hành khí tức sắp giáng lâm hắc nham trộm doanh trên không trung lúc, một nói toàn thân trên dưới bao khỏa tại kim loại bên trong thân ảnh đằng không mà lên. Kiếm quang ngút trời, một cỗ đủ để chém rách hư không kiếm mang theo chấn động khí quyển khí bảo. Ngang nhiên chém về phía Lý Cầu Tiên rơi xuống phi hành khí. Tinh giáp, là tinh giáp, ông trời của ta, những này đạo phỉ, lại có tinh giáp, làm sao có thể... Máy bay vận tải bên trên treo lên 12 phần tinh thần lưu ý lấy tình hình chiến đấu Bạch Ngọc Phi, Ngải Tuyết, Du Thiên bằng bọn người, nhìn xem kia nói tràn đầy kim loại sắc thái thân ảnh. Nhịn không được nghẹn ngào kêu to, đừng nhìn Lý Cầu Tiên dễ như trở bàn tay liền từ Huyền Băng Thành bảo chế định một bộ người máy, mà lại còn là sẽ gia nhập xích tinh thần khoáng đời 4 nguyên hình cơ 4 rực long ảnh. Nhưng trên thực tế đại hạ đế quốc, thậm chí cả chỗ có địa phương, đối với tinh giáp chế tạo kỹ thuật phong tỏa cực kỳ nghiêm ngặt. Trừ quân đội cùng những đỉnh tiêm kia thế lực bên trong, dân gian rất ít có được tinh giáp cơ hội. Cho dù có, mỗi một đài tinh giáp đều lập hồ sơ trong danh sách. Một khi xuất hiện di thất các loại vấn đề, rất nhanh liền sẽ có càng cao hơn một cấp bộ môn đem truy hồi. Dưới loại tình huống này, một đám chỉ là lấy tiểu thiên vị cầm đầu bán thần thế mà có được tinh giáp bằng thân. Quả thực có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Tinh giáp, lại là tinh giáp vốn có cường đại đến không sợ đại bộ phận hỏa lực đồng thời. Càng có thể đem người sử dụng chiến lực tăng lên gần như một cái giai đoạn. Hắc nham trộm đại đương gia hắc khôi vốn chỉ là một tôn đốt sáng lên 40 tôn tinh thần tiểu thiên vị bán thần, nhưng dựa vào đài này tinh giáp, cho dù đối đầu đại thiên vị cấp tồn tại đều có thể đọ sức một hai. Đây là hắn cùng đài này tinh giáp cộng minh độ không cao nguyên nhân. Nếu như đài này tinh giáp chính là hắn tự thân rèn luyện ẩn dưỡng mà thành, hắn hoàn toàn có thể dựa vào đài này tinh giáp cùng đại thiên vị cấp cường giả giao phong. Bạch Quyển Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, nhanh, đưa tin cho Lý học trường, để Lý học trường rút lui. Địch nhân có tinh giáp, khó trách, trước hai vị học trường đến đây chấp hành rảo sát hắc nham trộm cuối cùng đều là thất bại. Nhiệm vụ này, căn bản không phải chúng ta những này học viên mới có thể chấp hành hoàn thành. Không còn kịp rồi, chấm ngoặc kép, tinh giáp, Bạch Ngọc Phi bọn người có thể nhìn thấy địch nhân khống chế tinh giáp trước tới nghênh địch. Lý Cầu Tiên từ không ngoại lệ, bất quá nhìn thấy tôn này mặc tinh giáp tiểu thiên vị bán thần. Hắn không chỉ không có ngay lập tức thối lui, ngược lại hai mắt tỏa sáng. Tinh giáp chính là thần uy thế giới đặc sản. Mặc dù hắn từng tại máu thép chi thành mắt thấy qua thương rít gào lấy tinh giáp nghênh địch, nhưng loại này tinh giáp tính năng đến tột cùng như thế nào nhưng lại chưa chân chính cảm nhận được. Qua, trước mắt hắc nham trộm đại đương gia hắc khôi mặc dù có tinh giáp bàng thân, nhưng đoán chừng cũng là bình thường nhất tinh giáp, vừa vặn dùng để nghiệm chứng một chút tinh giáp uy lực chân chính. Hiu, Lý Cầu Tiên ngay lập tức khởi động phi hành khí bắn ra trang bị. Nháy mắt từ trong phi hành khí bắn ra, mà cơ hồ tại hắn thoát ly phi hành khí đồng thời, mặc tinh giáp hắc nham trộm đại đương gia đã dựa vào một kiếm chém ra khí lưu chấn động lăng không, đem món kia phi hành khí chém vỡ. Bành, đại lượng vụn sắt từ trong phi hành khí bay ra, phảng phất bị gia tốc đến cực hạn thật tâm pháo điện từ đạn pháo oanh chúng. Một kiếm chém vỡ Lý Cầu Tiên cưỡi phi hành khí. Hắc khôi mượn nhờ tinh giáp bản thân mang theo hệ thống động lực thân hình trong hư không uốn éo. Nháy mắt quay người, nương theo lấy dưới chân vị trí tên lửa đẩy ánh lửa phun ra. Hắn đã đạp không mà đi, thẳng hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đi. Người tại hư không, trong tay chiến kiếm đã đột nhiên vung vẩy, lăng không chém xuống, tại cái này chém xuống một kiếm sát na. Cuồng bạo khí lưu theo hắn huy kiếm động tác bị sinh sinh đánh nổ. Cuối cùng hình thành một tầng mắt trần có thể thấy âm bạo mây. Lăng không hướng phía Lý Cầu Tiên vị trí đập tới, để vốn là hướng phía dưới rơi xuống thân hình hắn chấn động. Hạ xuống tốc độ càng nhanh một điểm. Cũng may từ tinh giáp tập kích đến Lý Cầu Tiên bắn ra thoát ly. Bọn hắn cách mặt đất khoảng cách đều không phải quá xa, bất quá mấy trăm mét mà thôi. Cấp tốc hạ xuống Lý Cầu Tiên ngược lại không cần lo lắng tự thân an nguy. Kia rơi xuống thân hình đập xuống, giống như một phát từ trên trời giáng xuống thiên thạch, hung hăng oanh xuống mặt đất. Kinh khủng kình nói bị hắn gỡ đảo tại đại địa, khiến cho phương viên mười mấy thước mặt đất đột nhiên trầm xuống. Phảng phất nện tại mặt đất không phải một nhân loại, mà là một viên đường kính mười mấy thước quả tạ. Sau một khắc, tất cả bùn đất như gợn sóng hướng phía bốn phía khuếch tán lan tràn. Dù cho là những sinh trưởng kia tại Thái Vân Sơn cổ thụ cũng là tại cỗ này như gợn sóng bạo tán. Sóng xung kích trước mặt bị rào thành phấn vụn. Phương viên hơn trăm mét phạm vi một mảnh hỗn độn, âm âm, không đợi Lý Cầu Tiên tới kịp phát động một vòng mới công kích. Từ trong hư không tập sát mà tới hắc khôi đã mang theo tinh giáp chi lực. Từ trên trời giáng xuống, hướng ngay thân thể của hắn, ngang nhiên chém xuống một kiếm, nhất kiếm bình thiên, chém, tinh giáp bên trong truyền ra hắc khôi giống giận trầm thấp. Khủng bố khí áp đánh nổ, đem hắn chém xuống kiếm mang hết thảy xoắn nát. Giờ khắc này, hắc khôi kiếm vượt qua vận tốc âm thanh, thân hình sinh sinh từ âm bảo trong mây xuyên qua mà ra. Chuôi này tựa hồ sông núi đều có thể một kiếm chém nát chiến kiếm. Lôi đình vạn quân chém trúng Lý Cầu Tiên kích phát khí huyết hình thành. hoành ngăn mà ra vương giả chi kiếm phong mang. Ầm ầm, hai kiếm chạm nhau, chu vi bên trên trong phạm vi trăm thước đại lượng mảnh đá, bùn đất, cỏ cây, đồng thời điên cuồng nổi lên hư không. Không, đây không phải những này nham thạch cây cối nổi lên hư không, mà là đại địa chìm xuống. Hai kiếm chạm nhau sát na, đại địa nháy mắt trầm xuống 3 đến 4 gào, đến mức nguyên bản những cái kia trồng chất ở trên mặt đất nham thạch cây cối, tại cái này đột ngột biến hóa ở trong theo không kịp đại địa chìm xuống tốc độ, từ đó trôi nổi tại hư không, mà không đợi được những này trôi nổi tại trong hư không nham thạch cây cối tới kịp đi theo trọng lực dẫn dắt rơi xuống mặt đất. Kia cỗ kinh khủng cuồng bạo sóng xung kích đã từ hai người giao chiến vị trí trung tâm nhất bảo tán ra, đem phương viên bên trên trong phạm vi trăm thước tất cả trôi nổi tại trong hư không vật chất hết thảy rào thành phấn vụn, lại hướng phía càng biên giới bên ngoài mãnh liệt mà đi. Đủ kinh, Lý Cầu Tiên cắn chặt răng, trong mắt tinh quang bắn ra, hung mãnh, cuồng bạo, đạt được tinh giáp tăng phúc hắc khôi. Chém xuống một kiếm này uy lực chỉ có thể dùng hung mãnh cùng cuồng bạo để hình dung. Từ khi hắn thần cương chân thân đạt đến đại thành về sau, tại tiểu thiên vị bên trong đã không có người nào lại có thể dựa vào đơn thuần lực lượng đem hắn gần cốt đánh gãy, nhưng là trước mắt hắc khôi, hắn làm được. Một kiếm, dù là Lý Cầu Tiên vì ngăn cản hắc khôi chém giết không chút do dự bạo phát 12 khỏa khí huyết sao trời, đem thể nội khí huyết chi lực tăng vọt mấy lần, nhưng vẫn bị hắc khôi mang theo tinh giáp chi uy một kiếm vỡ nát. Giờ khắc này, Lý Cầu Tiên ngăn cản không còn là một cái tiểu thiên vị bán thần, mà là một tôn chân chính đại thiên vị, thậm chí lực lượng, công kích phương diện, so chân chính đại thiên vị đến còn muốn cường hoành hơn nửa phần cường đại bán thần. Ẩn chứa tại hắc khôi một kiếm ở trong bạo phát đi ra kình nói phảng phất hải khiếu đánh thẳng vào hắn, cùng hắn đứng thân vùng đất kia, khiến cho hắn phảng phất bị một cỗ cỡ lớn xe tải hung hăng đập trúng. Kia cầm vương giả chi kiếm xương cánh tay, xương cổ tay, xương trụ cẳng tay tại chỗ đứt gãy, cuồng bạo kinh lực càng là xé rách cơ thể của hắn sợi, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay bị máu tươi nhiễm đỏ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn chưa từng toàn bộ chịu đựng lấy một kiếm này bên trong kinh đạo. Còn lại kinh lực dư thế không giảm hướng phía trong thân thể của hắn bộ xung kích, chấn động thân thể của hắn cùng ngũ tạng lục phủ, bạo liệt lấy của hắn huyết quản gân lạc, chính muốn đem cả người hắn hết thảy đè sập. Cũng may, cuối cùng, hắn đỡ được một kiếm này. Giai đoạn đại thành thần cương chân thân khiến cho thân thể của hắn tính bền dẻo đang không ngừng hướng phía nửa tứ duy thần khu thuế biến, sinh sinh chặn cái này ngay cả tiểu thiên vị bán thần đều có thể bị tại chỗ đánh chết một kiếm. Hô! Lý Cầu Tiên trong miệng thở ra một hơi thật dài, máu tươi từ khóe miệng của hắn bên cạnh tiêu tán mà ra. Thể nội mấy khỏa khí huyết sao trời đồng thời tan ra, thoải mái thân thể, di bổ khí huyết hao tổn, ong ong, mà thân thể của hắn thì là rung động dữ dội, nhỏ bé tính chữa trị gân cốt tổn thương, chậm lại lấy sợi cơ nhục kéo thương. Thần cương chân thân cường đại khiến cho khí tức rất nhanh ở trên người hắn một lần nữa hiện lên. Bất quá, chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắc khôi hiển nhiên sẽ không cho Lý Cầu Tiên quá khôi phục thêm khí tức thời gian. Một kiếm chưa từng đem hắn chém giết, hắc khôi không chút do dự xê dịch thân hình, một cước hướng ngay Lý Cầu Tiên ngực hung hăng đá ra. Kim loại phản xạ quang trạch, áp bức không khí, khiến cho hắn một cước này đá ra tới sát na, tựa hồ có ánh lửa mãnh liệt. Lý Cầu Tiên một tay chấn động, dựa vào kia so lúc trước tinh chuẩn hơn nhập vi lực nói trưởng khống, tay trái nhanh chóng ấn vào hắc khôi đá ra một cước bên trên. tại tay của hắn cùng hắc khôi đá ra tới kình nói va chạm thời khắc. Nhưng lại chưa phát sinh cái gì kịch liệt va chạm, giao phong, tương phản, mượn nhờ hắc khôi cái này một đạp chi lực. Lý Cầu Tiên thân hình điên cuồng nhanh lùi lại, nháy mắt kéo ra cả hai khoảng cách. Thân thể tổn thương quá nặng, hắn cần thời gian điều tức mới có thể khôi phục sức tái chiến. Không cần quá lâu, 10 cái hô hấp, 6 cái hô hấp, khả năng ngắn hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.